Vô tận kiếm trang, chương 644, Lang ưng cổ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy thạch giản trước mắt xương trắng lượn lờ, sâu không thấy đáy rất là đáng sợ, Diệp Bạch biết theo như bản đồ đã đến cổn thạch thiên giản rồi, nếu như cuồng lôi đao Lý Liệt Dương tặng cho hắn tấm bản đồ trúc tộc không sai thì nơi này sau đại vụ che lấp, sườn núi thấy ẩn hiện, cực kỳ quỷ bí. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Bạch cũng không khỏi cảm thán, trúc tộc này thật đúng là tìm nơi nà, quả thực tuyệt vời, rất khó tìm cũng thích hợp ẩn cư. Ngoại nhân đến đây cũng tuyệt không phát hiện ra chỗ ở của trúc tộc, nếu như không phải có người quen dẫn đường, muốn ở nơi này tìm kiếm đến chỗ ở của tiểu gia tộc cũng không phải là một chuyện dễ dàng. May là, Diệp Bạch còn có một cái bản đồ. Há ngay lập tức lấy ra tấm bản đồ mà cuồng lôi đao Lý Liệt Dương đưa tặng, trước đây một đoạn đường có đánh dấu cổn thạch thiên giản, bản đồ này miêu tả hết sức tỉ mỉ xác thực, hiển nhiên, nơi này chân chính chỗ ở của trúc tộc rồi. Nhìn thoáng qua, Diệp Bạch liền không khỏi ngẩn người ra, bản đồ biểu hiện chỗ trúc tộc ở khu vực Hồng Trúc Lâm có một địa điểm đặc thù, đó là Lang Ưng Cổ Động. Mà Lang Ưng Cổ Động rõ ràng là một nơi mãnh thú hiểm địa, ngày xưa chủ nhân trúc tộc lựa chọn ẩn cư như thế, lại không yên lòng, cố ý đem chỗ ẩn cư, ẩn thân tại một thạch động kinh khủng. Tất cả mọi người nếu như không thông qua khảo nghiệm này, căn bản là không có cách nào tới chỗ trúc tộc được. Điều này có chút phiền phức đây. Nhìn dấu hiệu trên bản đồ, Diệp Bạch cũng không khỏi nhíu mày lại, bởi vì, có thể nói đây là chỗ hiểm yếu đi thông đến trúc tộc, cho dù người nào đó biết trúc tộc tồn tại, muốn tìm được, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trúc tộc tự nhiên có biện xuất nhập, bất quá chỉ có trúc tộc mới có thể sử dụng, cho dù là cuồng lôi đao Lý Liệt Dương cấp cho Diệp Bạch tấm bản đồ này trên, cũng không có. Xem ra, chỉ có xông vào. Diệp Bạch ánh mắt vừa nhíu, âm thầm nói, Lang Ưng Cổ Động Diệp Bạch cũng không sợ, nhưng chỉ có hai việc làm cho hắn sợ. Thứ nhất, đầu tam cấp đỉnh cấp mãnh thú, thiên thú ưng này mặc dù cường đại, nhưng cũng không khó đối phó, mà việc khó ứng phó chính tại mãnh thú trong huyệt động, huyết lang vương. Huyết lang vương, rõ ràng là một đầu tứ cấp cấp thấp mãnh thú. Tương đương với huyền tông cấp cường giả loài người. Diệp Bạch thực lực bây giờ, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của một tên huyền tông cường giả, chỉ sợ đối phương là một đầu mãnh thú cũng vậy, cho nên, Diệp Bạch mới nói, việc này quả gian nan. Nhưng lại không thể không đi qua. Lúc đó đành phải tùy cơ ứng biến mà thôi. Ánh mắt Diệp Bạch nhất động, cả người nhanh nhẹn phi hạ, sau đó ẩn hiện trên vách đá, bay ngang đi ra ngoài, rồi sau đó cứ như vậy. Diệp Bạch lúc này sử dụng thiên tẩu tứ tượng bộ cường hãn, cũng ước chừng hao phí mấy canh giờ, mới từ phía trên bay xuống đáy thạch giản. Lúc này một màn kỳ cảnh, xương trắng bay múa, từng đạo thạch lương thật lớn để ngang giữa không trung, tạo ra một phong cảnh tuyệt đẹp hùng vĩ. Mà càng đi lên, lại càng nhiều mang mang vân vụ, nhìn không ánh mặt trời, làm cho ở chỗ này có chút hôn ám. Nhưng điều này đối với vọng khí quyết của Diệp Bạch tự nhiên không có vấn đề gì, đừng nói là có chút ánh sáng, mà ngay cả tối đen, Diệp Bạch cũng có thể thấy như ban ngày. Hiện tại hắn ở chỗ này, tử vụ ẩn hiện, chỉ sợ xuất hiện bò cạp, trùng, xà mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó có một chỗ, tự nhiên có một gốc cây tiểu thảo toàn thân đỏ tươi, sinh trưởng ở trong đó, mỗi một mảnh phiến lá của nó cũng giống như một thanh lợi kiếm. Ánh mắt Diệp Bạch nhất thời không khỏi nhất động. Đây là niệm hòa thảo. Diệp Bạch ngay lập tức đưa tay ra hái lấy gốc cây tiểu thảo, không ngờ hắn xác định đây là niệm hòa thảo, trong lòng không khỏi đại động. Rõ ràng, cổn thạch thiên giản này là một chỗ hiểm địa, nhưng trong đó ẩn tàng linh dược linh bảo cũng không ít, mới như vậy mà hắn đã có cơ hội rồi. Bất quá lúc này đương nhiên hắn không phải bận tâm, lúc này là mau chóng tìm được trúc tộc quan trọng hơn. Siêu tầm linh dược thuận tiện, cũng không thể lo lắng tốn thời gian để đi tìm kiếm, nhưng nếu có thể được, Diệp Bạch tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Bạch lấy từ tam mãng tuyết giới ra một cái hộp ngọc, đem gốc niệm hòa thảo thu vào, lúc này hắn đề phòng, nhấc chân nhẹ nhàng đi về phía trước, đằng trước có một con xích hỏa hạt bị hắn tiện tay phát ra một đạo kiếm quang, chém thành hai nửa, cước bộ cũng không ngừng thoáng qua tiến vào trong tử vụ ao đầm. Bỗng nhiên, dưới chân Diệp Bạch đạp trầm xuống, Diệp Bạch cũng không chút hoang mang, thân hình xoay tròn cũng không tiếc sức, đạp mạnh bay lên chỗ khác, đang lúc có một con rắn giống hắc sắc thiết côn hướng hắn bay tới, sau lưng lại có hai cái màu đỏ nhạt. Thấy vậy ánh mắt Diệp Bạch co rụt lại, lập tức đánh ra song chỉ, một đạo nhàn nhạt tử quang dâng lên, lập tức hướng về hắc sắc thiết xà bắn ra. Phốc! Một tiếng vang nhỏ vác lên như va đập va óc một khối cương khối, ngón tay Diệp Bạch có chút đau nhói, bất quá Diệp Bạch cũng không có lộ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn hai ngón tay điểm một cái, giống như cái kéo cắt tới. Phốc, hồng quang phóng ra, hắc sắc quái xà ngay cả phản ứng cũng không có liền bị Diệp Bạch dùng một ngón tay cắt thành hai nửa, rơi xuống mặt đất vặn vẹo mấy cái rồi không bao giờ cử động nữa. Một trận tử vụ dâng lên, hắc sắc thiết xà liền bị ao đầm nuốt vào, hóa thành hai cái phao phao màu đen, biến mất không thấy. Diệp Bạch thấy thế, hắn cũng không có nhìn nữa, phiến ao đầm này, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì nguy hiểm, nhưng Diệp Bạch biết không phải như vậy, tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Nguồn tại ện phun, quả nhiên, cùng với Diệp Bạch không ngừng thoát ra, ngay cả một cọng cỏ vất xuống cũng vô cớ chìm nghỉm xuống, nếu như không phải Diệp Bạch thân thủ cao cường sớm đã mất mạng rồi. Cuối cùng, một lần cũng không lo, đôi khi, liên tục vất 3-4 lần, cọng cỏ cứ vẫn chìm xuống. Lúc này, huyền khí trong cơ thể Diệp Bạch bắt đầu rất nhanh tiêu hao, bởi vì mỗi một lần đều phải không tiếc sức bay lên không trung, mà đáng tiếc là lúc này cũng chỉ có mỗi cách thuần túy vận dụng huyền khí trong cơ thể chống đỡ mà thôi. Mỗi một lần dừng lại, sau đó, Diệp Bạch đều phải dùng một quả hồi huyền đan phục hồi huyền khí tiêu hao. Nếu không chỉ sợ ở phiến ao đầm này, Diệp Bạch có thể táng thân trong đó. Mà trừ phiến ao đầm này ra, còn rất nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng khác nữa, các loại nhàn nhạt tử vụ là một loại hơi thở mê huyễn, nếu như không phải Diệp Bạch có phá tụy đan ngậm trong miệng, chỉ sợ cũng ngã xuống rồi. Trừ cái đó ra, tùy thời kinh động đến các loại mãnh thú, độc trùng, bò cạp, rắn rít. May là, ở nơi này đều là mãnh thú phổ thông, không phải cường hãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, Diệp Bạch đã sớm nguy hiểm, nhưng là như thế thì những con mãnh thú này số lượng cũng rất nhiều, lại rất khó lòng phòng bị. Nếu như không phải Diệp Bạch từ trước đến giờ cẩn thận, nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm gặp phải nguy hiểm rồi. Ân, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, trước mặt xuất hiện phiến lục địa xanh dờn, hiển nhiên ước chừng một canh giờ phi hành, Diệp Bạch rốt cục cũng ra khỏi vùng đất ao đầm quỷ dị rồi. Tuy nhiên, cái mà làm cho ánh mắt co rụt lại chính là, cùng với đám xương tán đi, vùng đất ở giữa không ngừng tỏa ra hàn khí từ một cái hồ nhỏ, mà ở trong hồ nhỏ bất quá chu vi mấy trượng có một cái sườn núi, xuất hiện một con hắc sắc linh quy, sau lưng nó có khắc vô số đạo hỏa vân kỳ dị mang phong cách cổ xưa, đang không ngừng thổ nạp, một khỏa hỏa hồng hạt châu rất nhanh hút vào thở ra, bốn phía sương mù tiến vào trong đó, mà hạt châu càng phát ra hỏa hồng quang mang. Nội đan. Một màn này làm Diệp Bạch thiếu chút nữa kinh ngạc mở to hai mắt của mình ra, đúng là mãnh thú nội đan rồi. Một đầu nguyệt hỏa huyền quy bất quá mới tam cấp trung cấp cũng đã ngưng tụ ra nội đan của mình. Điều này, quả thực là khó có thể tin nổi, là mãnh thú nội đan, một loại chỉ có tứ cấp mãnh thú mới có được, hơn nữa tứ cấp mãnh thú cũng không phải là có, chỉ có chút ít tinh anh cấp tứ cấp mãnh thú, mới ngưng kết ra mãnh thú nội đan mà thôi. Tứ cấp mãnh thú phổ thông, muốn có nội đan cũng không phải là chuyện dễ dàng. Coi như là Diệp Bạch trưởng thành cho tới bây giờ, hắn nhìn thấy nội đan cũng bất quá hai lần, một lần ở tại Liên Vân Sơn Mạch, hắn từng ngoài ý muốn có được quá một quả tam cấp tử giác cự mãng nội đan, một lần chính là tại Dược Tông Thủy Tà Thiên Mộ huyệt xuất hiện một đầu thủ hộ mãnh thú tử lân huyết tiêu lâu tứ cấp mãnh thú nội đan. Tử giác cự mãng ngưng kết ra một khỏa mãnh thú nội đan, đối với Diệp Bạch mà nói đã là ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới ở chỗ này hắn nhìn thấy một khối càng thêm chân quý, đó là Nguyệt Hỏa Huyền Quy mãnh thú nội đan. Tại phẩm cấp thượng, cũng so sánh với mãnh thú nội đan tử giác cự mãng mà Diệp Bạch được lần trước. Mãnh thú nội đan tử sắc cự mãng, Diệp Bạch vốn chuẩn bị tiến giai huyền sư sử dụng, sau lại có một loạt kỳ ngộ trùng hợp cho nên hắn chưa dùng tới, hiện tại ở bên trong tam mãng tuyết giới. Nhưng lần này, hắn phát hiện ra một khỏa nội đan nguyệt hỏa huyền quy càng thêm chân quý hơn. Huyền quy nội đan ngay cả Diệp Bạch cũng nổi tâm tư tham lam. O không ô, cách chương.